Khí vũ trụ, chương 620, bắt đầu chinh chiến thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 620, bắt đầu chinh chiến thần giới. Lam Tiểu Bố xuất ra truyền tin, Châu đang muốn cho Niệm phát một đạo tin tức. Nói cho Niệm phải cẩn thận một ít, rừng bia trong khả năng có ngoại trừ Tề Tấn Trần bên ngoài tên thứ hai đạo quân còn sống đi ra. Lại phát hiện của mình truyền tin Châu sớm có một đạo tin tức. Chỉ là trước kia hắn bế quan chữa thương thời điểm căn bản là không có chú ý mà thôi. Tin tức là Niệm phát tới. Niệm nói cho Lam Tiểu Bố Gai Phương thần vực đạo quân Mẫn Tây Tiêu trở lại rồi. Hắn chẳng những trở lại rồi, vẫn còn chúng thần chi địa giết mấy trăm người nhiều. Nguyên nhân là thập thần điện bị hủy rồi. Cái này cũng chưa tính. Mẫn Tây Tiêu tại biết được thập thần điện là Lam Tiểu Bố hủy diệt về sau, hắn ly khai chúng thần chi địa chạy tới Đại Hoang Thần Đạo Thành. Hủy diệt rồi Đại Hoang Thần Đạo Thành phụ thành Hoang Bốn Thần Thành. Giết gần vạn người. Nếu như không phải Đại Hoang Thần Đạo Thành có bốn gã thần vương tại, Đại Hoang Thần Đạo Thành khẳng định đã là hủy diệt rồi. Lúc kia chết đi cũng không phải là vạn người rồi, mà là mấy ngàn vạn người. Lam Tiểu Bố nhìn đến đây, phổi đều tức điên rồi. Mẫn Tây Tiêu, có loại à, hắn không có đi tìm kiếm Mẫn Tây Tiêu phiền toái. Cái này vương bát đản rõ ràng tìm kiếm được trên đầu của hắn đến rồi. Mẫn Tây Tiêu bởi vì bị ta hủy một tay, đã đào tàu, theo Tề Đạo Hữu nói. Mẫn Tây Tiêu rất có thể hội chạy trốn tới rừng bia, tìm kiếm còn lại đạo quân làm giúp đỡ, rồi trở về đối phó Đại Hoang Thần Đạo Thành. Nhìn đến đây, Lam Tiểu Bố cuối cùng là tỉnh táo đi một tí. Mẫn Tây Tiêu rõ ràng dám chạy đến Đại Hoang Thần Đạo Thành hủy thành giết người. Hơn nữa một giết đã gần vạn. Nếu như không để cho cái này lão già kia một điểm chỗ tốt, hắn còn cho là mình Đại Hoang Thần Đạo Thành dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức truyền tin tức cho Niệm, chờ mình sau khi trở về, lập tức ngay tại Đại Hoang Thần Đạo Thành thành lập đạo đình. Hiện tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khuếch trương đối tượng cái thứ nhất tự là Kinh Phương Thần Đình, sau đó là Diên Tinh Thần Đình, Bách U Thần Đình, Sùng Ngọc Thần Đình. Những thần đình này đã từng bao hàm địa phương, toàn bộ nhét vào tương lai muốn thành lập đạo đình trong. Đạo đình không có thành lập trước khi, toàn bộ quy Đại Hoang Thần Đạo Thành tiết chế. Về phần những thần đình này đã từng quan viên ủng hộ Bất Thanh Thần Giới, đạo đình giữ lại dùng, không ủng hộ toàn bộ giết. Lam Tiểu Bố tin tức vừa mới phát ra ngoài, Niệm đã phát tài tin tức trở lại. Cái này một đạo tin tức ngoại trừ Niệm khẳng định trả lời thuyết phục bên ngoài, còn có Yến Đế Tể Tấn Trần lời nói. Lam thành chủ, ta hy vọng Bất Diễn Thần Đình cái thứ nhất nhét vào tương lai thần giới đạo đình trong. Đồng thời ta Tể Tấn Trần đem Vi Lam thành chủ chinh chiến thần giới, vì thành lập mới đạo đình cống hiến một phần thuộc tại lực lượng của mình. Lam Tiểu Bố nghe thế một đoạn lời nói, trong nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Hắn sở dĩ không có nói không diễn thần đình, cũng là bởi vì Tể Tấn Trần vẫn còn. Tể Tấn Trần tại hắn bên này làm việc, hắn cũng không thể đi đem Bất Diễn Thần Đình nhét vào mới đạo đình a. Tuy nhiên về sau hay vẫn là có thể như vậy làm. Bất quá lời này chính mình nói ra luôn không tốt, mặc kệ dối trá không uổng ngụy. Lam Tiểu Bố đều tính toán đợi tương lai hắn và Tể Tấn Trần một mình nói chuyện, không nghĩ tới hắn còn không có đàm, Tể Tấn Trần tự chủ động đem Bất Diễn Thần Đình đã nhét vào tương lai hắn muốn tổ kiến đạo đình nổi. Lam Tiểu Bố phát một đạo tin tức sau khi trở về, thu hồi truyền tin châu. Hắn hao hết khí lực khôi phục Bất Thanh Thần Giới số mệnh, bảo vệ Bất Thanh Thần Giới. Có thể không phải là vì làm cho thập đại thần đình lần nữa làm mưa làm gió, làm cho Bất Thanh Thần Giới chỉ có một đạo đình, là mục đích của hắn. Mênh mông vũ trụ hiển nhiên không chỉ một cái bất thanh thần giới. Vạn nhất cái khác thần giới phát hiện bất thanh thần giới. Thậm chí muốn cướp đoạt bất thanh thần giới vốn tựu không nhiều lắm tu luyện tài nguyên cùng số mệnh. Bất thanh thần giới dùng cái gì đi ngăn cản. Coi như là không có cái khác thần giới. Còn có chút cường giả nghĩ đến muốn cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh. Hiện tại bất thanh thần giới như thế bộ dáng. Ở vào thần giới đỉnh phong mấy tên kia chẳng những không cố gắng giữ gìn thần giới ổn định cùng lâu dài. Còn đang suy nghĩ lấy như thế nào chiếm lấy một ít thuộc tại ích lợi của mình. Đối với thần giới an nguy là không chút nào chú ý. Loại chuyện này hắn Lam Tiểu Bố tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cái đó sợ không phải lần này chín đại đạo quân tại rừng bia gặp chuyện không may. Cho hắn cơ hội, tương lai chờ hắn lớn lên. Hắn biết làm đồng dạng sự tình. Phát xong những tin tức này về sau. Tiến vào rừng bia Lam Tiểu Bố so với trước muốn cẩn thận quá nhiều. Rừng bia trong có một cái mẫn tây tiêu. Nếu như bị mẫn tây tiêu phát hiện, coi như là hắn có thể đào tẩu, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cho nên hắn nhất định phải tại mẫn tây tiêu phát hiện lúc trước hắn trước tìm được mẫn tây tiêu sau đó tránh đi đối phương. Đương nhiên tốt nhất là có thể tiêu diệt mẫn tây tiêu. Bất quá Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng tinh tường. Dù là nơi này là rừng bia, hắn muốn tiêu diệt mẫn tây tiêu cái kia khả năng cũng quá nhỏ. Hai người thực lực sai biệt quá lớn. Nếu là hắn cứu Ma Hề Thánh Nhân, Ma Hề Thánh Nhân ra tay lời nói. Nói không chừng chỉ cần dùng đầu ngón tay nghiền thoáng một phát. Tự giết chết mẫn tây tiêu. Việc cấp bách. Nhất định phải tại mẫn tây tiêu phát hiện lúc trước hắn tiến vào ẩn cung hồ. Sau đó cứu ra Ma Hề Thánh Nhân. Rừng bia đối với Lam Tiểu Bố mà nói. Đó là quen việc dễ làm. Lúc này đây chỉ là hơn một tháng thời gian. Lam Tiểu Bố lại lần nữa đi tới ẩn cung hồ bên ngoài. Nếu như không là vì biết rõ mẫn tây tiêu tại nơi này. Lam Tiểu Bố trực tiếp xông đi vào rồi. Bởi vì biết rõ mẫn tây tiêu đã ở rừng bia, Lam Tiểu Bố biết rõ chính mình phải cẩn thận, bằng không mà nói, bị mẫn tây tiêu ngăn chặn giết mới là chết oan uổng. Ẩn cung hồ thoạt nhìn tựa hồ không có người đến qua dấu vết. Bất quá Lam Tiểu Bố trận đạo trình độ tấn cấp đến tam cấp thần trận sư. Hắn liếc thấy đi ra tại đây nhiều hơn mấy cái giam khống thần trận. Chỉ cần hắn bước vào ẩn cung hồ chung quanh ngàn mét, lập tức cũng sẽ bị giám khống trận giam khống đến. Mẫn tây tiêu đã tới tại đây. Vì phòng ngừa người khác tới tại đây, mẫn tây tiêu còn bố trí ra rồi giam khống thần trận. Đáng tiếc tu vi thấp. Nếu như Lam Tiểu Bố bây giờ là thế giới thần, hắn đều không chút do dự tiến vào ẩn cung hồ. Hiện tại thực lực của hắn đối mặt mẫn tây tiêu. Căn bản cũng không có nửa điểm may mắn đáng nói. Tại ẩn cung hồ bên ngoài ẩn núp mấy canh giờ. Lam Tiểu Bố xác định mẫn tây tiêu người bây giờ không có ở đây tại đây. Mẫn tây tiêu nếu như không phải đã đi ra ẩn cung hồ. Cái kia chính là lần nữa tiến nhập thiên ma huyễn cung. Lam Tiểu Bố đoán chừng mẫn tây tiêu tiến vào thiên ma huyễn cung khả năng không là rất lớn. Hắn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình ly khai thiên ma huyễn cung. Không có nghĩa là người khác cũng có thể. Đã như vậy, hắn trực tiếp xông vào ẩn cung hồ trong. Cho dù là mẫn tây tiêu phát hiện hắn. Sau đó truy tới, lúc kia hắn cũng tiến vào thiên ma huyễn cung rồi. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố không hề ẩn nấp. Dứt khoát xông về ẩn cung hồ. Tại tiến vào ẩn cung hồ trước khi, Lam Tiểu Bố không chút do dự đem ẩn cung hồ bên ngoài bốn cái giam khống thần trận toàn bộ hủy diệt. Xem thấy mình thì đã có sao? Ngươi dám đuổi tới thiên ma huyễn cung trong đi không? Hơn nữa ta đem ngươi giam khống thần trận hủy diệt rồi. Ngươi biết ta là tiến nhập trong hồ hay vẫn là từ nơi này đi ngang qua? Lam Tiểu Bố may mắn chính mình tấn cấp đã đến tam cấp thần trận sư. Bằng không mà nói, Không cần vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này một phương không gian duy mô hình. Hắn thật đúng là tìm không thấy cái này mấy cái ẩn nấp giam khống thần trận. Mẫn Tây Tiêu có phải hay không thông qua giam khống thần trận phát hiện hắn tới? Lam Tiểu Bố không rõ ràng lắm. Lam Tiểu Bố cái lúc này lần nữa mở ra Thiên Ma Huyễn Cung trận môn. Hơn nữa tiến nhập Thiên Ma Huyễn Cung bên trong. Lần trước Lam Tiểu Bố cùng ba gã thần vương còn có Mục Đồng Châu. Cha dự mấy người cùng đi đến. Lần này hắn là một người tới. Thiên Ma Huyễn Cung đại điện vẫn là trống trải im ắng. Lần thứ nhất nhiều người Lam Tiểu Bố còn không biết là. Lần này một người đến. Lam Tiểu Bố cảm nhận được một loại tử vong áp lực khí tức. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Ma Hề Thánh Nhân bị vây ở chỗ này. Tại loại này áp lực khí tức phía dưới. Không có điên mất tựu rất tốt. Còn cùng với những xuyên qua kia thân thể hồn phách đạo tuyến làm chống lại. Có thể thật không dễ dàng a, không biết là cái nào ra hỏa. Như thế đối với Ma Hề Thánh Nhân. Lần nữa xuyên qua hẹp hòi hắc ám thông đạo. Lam Tiểu Bố đi tới nhốt Ma Hề Thánh Nhân phòng. Vãn bối Lam Tiểu Bố bái kiến Ma Hề Thánh Nhân. Lam Tiểu Bố trông thấy hai mắt nhắm nghiền Ma Hề Thánh Nhân. Khom người thi lễ. Ma Hề Thánh Nhân đóng chặt hai mắt. Nửa điểm khí tức cùng đạo vận lưu truyền cũng không. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố căng thẳng trong lòng. Sẽ không cùng trước khi hắn tại Thạch Đao Thần Tông trông thấy tên kia nữ tử A. Bị tiểu vẫn mệnh thuật giết. Lam Tiểu Bố đợi nửa buổi cũng không có được Ma Hề Thánh Nhân trả lời. Chỉ có thể lần nữa ân cần thăm hỏi một câu. Lam Tiểu Bố bái kiến Ma Hề Thánh Nhân. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố coi chừng đưa ra ngoài một đạo thần niệm. Ma Hề Thánh Nhân chậm rãi mở to mắt. Sắc mặt của nàng thương trắng như tờ giấy. Khí tức so sánh với lần nhìn thấy thời điểm. Uể oải quá nhiều. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn suy đoán Ma Hề Thánh Nhân như thế uể oải. Hẳn là cùng bọn họ đám người kia có quan hệ. Không chỉ là mấy người bọn hắn. Còn có mấy cái đạo quân cũng xâm nhập đi vào. Rất hiển nhiên. Những điều này đối với vốn tựu đau khổ dẫy dụa Ma Hề Thánh Nhân đã tạo thành áp lực thực lớn cùng tiêu hao. Ta biết rõ ngươi. Ngươi gọi Lam Tiểu Bố. Ma Hề Thánh Nhân nói nửa câu lời nói về sau. Lần nữa nhắm mắt lại. Sắc mặt càng là tái nhợt. Lại qua trọn vẹn một nén nhang thời gian. Ma Hề Thánh Nhân mới tiếp tục nói. Ngươi lại tới làm cái gì? Còn ngươi nữa có lẽ có thể chính mình đi ra ngoài à? Lam Tiểu Bố chợt nhớ tới Mẫn Tây Tiêu. Ma Hề Thánh Nhân lời này có ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ Mẫn Tây Tiêu đã từng bị vây ở chỗ này? Là cầu Ma Hề Thánh Nhân mới đi ra ngoài hay sao? Lam Tiểu Bố cũng không dám hỏi lại Ma Hề Thánh Nhân. Mà là nói ra, tiền bối, vãn bối lần này tới là cứu tiền bối đi ra ngoài. Ma Hề Thánh Nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Lập tức tự nhắm mắt lại. Tựa hồ lại nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới lên tiếng. Tự coi như ngươi là một cái thánh nhân. Ngươi cũng cứu không được ta. Ngươi đi đi. Sau khi nói xong, Ma Hề Thánh Nhân không bao giờ nữa nói một chữ. Trực tiếp nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên nàng vốn là muốn vạch Lam Tiểu Bố chỉ có thiên thần cảnh giới. Chỉ là bởi vì những lời này quá dài. Nàng đã không có nói tiếp tinh lực. Lam Tiểu Bố cảm nhận được khí tức lần nữa muốn lâm vào hôn mê bên trong Ma Hề Thánh Nhân. Tranh thủ thời gian nói ra. Tiền bối, thỉnh cho vãn bối một cơ hội. Vãn bối cảm thấy có thể cứu tiền bối. Tiền bối hồn phách cùng thân thể bị đạo tiến xuyên qua giam cầm ở. Vãn bối nghĩ tới một cái biện pháp. Cố ý đến vì tiền bối giải lo. Nghe nói như thế. Ma Hề Thánh Nhân lại một lần mở to mắt. Lần này trong mắt của nàng có chút kinh hãi. Rất hiển nhiên, nàng bị đạo tiến giam cầm trói buộc chặt. Trừ phi là Thánh Nhân tới nơi này. Người bình thường như thế nào có thể thấy được. Mặc kệ Lam Tiểu Bố là như thế nào nhìn ra được. Nàng đã minh bạch Lam Tiểu Bố lần này đến có chuẩn bị. Có thể Lam Tiểu Bố tu vi thật sự là quá thấp. Mới thiên thần cảnh tu vi. Có thể khẳng định, coi như là Lam Tiểu Bố biết rõ chính xác trốn thoát nàng bó hồn đạo tiến biện pháp. Lam Tiểu Bố thực lực cũng không làm được. Cách chương.